Lâm Thị Vinh Hoa, tác giả, Úc Vũ Trúc, chương 157. Nỏ tiễn, Trung Như Anh ở tại Tô Châu. Chu Thứ Sử đám người căn bản không dám chậm trễ. Chờ tới thượng nha bọn quan viên vừa đến, hắn liền lãnh bọn họ lại đây thỉnh an. Ba hàng cộng 9 quan viên, lấy Chu Thứ Sử cầm đầu đứng ở ngoài cửa. Này trận trượng có thể so lúc trước bọn họ tới gặp Lâm Thanh Huyền khi lớn hơn. Lúc ấy cũng liền Chu Thứ Sử đại biểu Tô Châu địa phương quan nhóm tới gặp lễ. Bất quá mọi người đều biết, Tô Châu quan viên như vậy trịnh trọng không chỉ có bởi vì Trung Như Anh quận chúa thân phận, còn bởi vì nàng là Trung gia quân đại tướng quân, đây là nắm giữ thực quyền chỗ tốt rồi. Lâm Thanh Huyền không ra mặt, mà là làm Trung Như Anh chính mình đi gặp bọn họ. Trung Như Anh nhướng mày hỏi, muội muội không nhân cơ hội lập lập uy. Lâm Thanh Huyền nói, uy vọng là muốn dựa vào chính mình bản lĩnh lập, như vậy mới có thể lâu dài. Dựa vào người khác luôn có không xong thời điểm. Trung Như Anh cười, không hề khuyên nàng, đứng dậy ra bên ngoài đi. Uy vọng là muốn dựa vào chính mình đứng lên tới. Lời này không tồi, năm đó nàng tiếp nhận Trung gia quân khi đầu tiên là dựa vào phụ thân cùng trượng phu lưu lại dư uy. Nhưng làm việc luôn có chút lực bất tòng tâm, vẫn là cùng đại sở đánh mấy trượng. Nàng dẫn đầu xông vào trước nhất mặt, dùng thắng lợi cùng huyết mới củng cố xuống dưới. Bằng không nàng ở trong quân sớm bị ăn đến xương cốt đều không còn. Quân nhân là đơn giản thật sự, muốn nói niệm tình cũng niệm tình. Có thể so tình nghĩa trực tiếp nhất chính là lực lượng. Cường giả vi tôn, đây là trong quân tuyên cổ bất biến thiết luật. Trung Như Anh mượn Lâm ra phòng khách thấy Chu Thứ Sử. Trò chuyện không đến một canh giờ liền đem người tống cổ đi trở về. Chu Thứ Sử trong lòng thấp thỏm, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi. Không biết quận chúa muốn ở Tô Châu dừng lại mấy ngày. Muốn hay không hà quan vì ngài chuẩn bị dịch quán. Lại đưa mấy cái hầu hạ người. Không cần, ta liền trước ở tại Lâm quận chúa nơi này. Muội muội tâm hảo, chẳng lẽ còn sẽ thiếu hầu hạ người. Chu Thứ Sử đi theo cười làm lành. Trong lòng lại kinh ngạc. Lâm quận chúa khi nào cùng Trung quận chúa như thế muốn hảo. Các nàng phía trước nhận thức. Chu Thứ Sử không tìm hiểu ra Trung Như Anh muốn dừng lại mấy ngày. Lại biết thời gian nhất định sẽ không đoàn. Tô Trương vào kinh hiến phu, chẳng lẽ nàng không tham gia sao? Hạt hạ lưu trữ như vậy một vị có quyền thế còn kiệt ngạo khó thuần quận chúa thật sự không phải một kiện lệnh người vui vẻ sự. Trung Như Anh lại hồi hậu viện khi Lâm Thanh Huyền đang ở trong thư phòng đọc sách. Nàng vây quanh nàng xoay hai vòng, tấm tắc bảo lạ nói. Người này tiểu nhật từ quá đến thoải mái à, tự nhiên so tỷ tỷ chinh chiến xa trường muốn nhẹ nhàng đến nhiều. Trung Như Anh duỗi tay chỉ hướng kệ sách, Lâm Thanh Huyền thấy liền cười nói. Tỷ tỷ tùy ý xem. Trung Như Anh tùy tay trừ một quyển sách nói, ta trước kia quá nhật tử cùng ngươi không sai biệt lắm. Mỗi ngày tập võ cưỡi ngựa, thời gian còn lại chính là đọc sách giao hữu. Ngẫu nhiên ước thượng nhị tam bạn tốt đi ra ngoài đi dạo phố. Ngày thích ý đến không được, Trung Như Anh lắc đầu nói. Đáng tiếc, chinh chiến xa trường mấy năm, lại làm ta quá hồi trước kia nhật tử liền không khả năng. Không phải không có cơ hội, khác không nói, chờ tiếp nàng trong tay quyền người có thể từ nơi này bài đến cổng lớn. Có một đoạn thời gian nàng cũng có loại hoài nghi, nàng không có hài tử, cũng không tính toán tái giá, trượng phu cũng không thân huynh đệ, mà nàng Trung gia cũng không có trực hệ thân thuộc, nắm lấy này binh quyền làm gì đâu, còn không bằng giao cho hoàng đế, trở lại kinh thành an ổn thoải mái vượt qua cả đời. Nhưng nàng tổng cảm thấy không nên như vậy, tổ tiên tâm huyết không thể hủy ở tay nàng, hơn nữa nàng cũng không cam lòng cứ như vậy đương một cái bị người cung cấp nuôi dưỡng quận chúa cả đời. Cho nên nàng phủ thêm chiến giáp, trở lại đem Trung gia quân nắm ở trong tay khi, nàng càng không thể từ bỏ. Trung Như Anh quay đầu nhìn về phía thích chí nửa dựa vào trên giường. Dựa cửa sổ đọc sách Lâm Thanh Huyền, trong mắt cũng không biết là hâm mộ vẫn là tiếc hận. Tóm lại phức tạp thật sự, Lâm Thanh Huyền dứt khoát liền không đi lý giải. Chỉ nàng đối diện nói, ngồi nơi này xem đi, ánh sáng lượng chút. Trung Như Anh đạp rớt giày ngồi ở trên giường, dựa vào ở giường bối thượng ra bên ngoài xem. Thấy bên ngoài vừa lúc tài hai cây hoa mộc, lúc này chính khai đến hảo, gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi qua tới, Trung Như Anh lại có loại muốn ngủ dục vọng, nàng lắc lắc đầu cười khổ nói, đúng là ôn nhu hương anh hùng trùng a, ta lại ngốc hai ngày khả năng liền không bỏ được đi rồi. Lâm Thanh Huyền cười lắc lắc đầu, lão hổ tuy sẽ ngủ gật, nhưng gió thổi cỏ lay tổng hội tỉnh lại, nơi nào chính là anh hùng trùng. Lâm Thanh Huyền cúi đầu đọc sách, Trung Như Anh chán đến chết phiên trong tay thư hỏi. Sang năm bệ hạ thiên thu, người muốn vào kinh mừng thọ sao? Lâm Thanh Huyền lắc lắc đầu nói. Đường xá xa xôi, ta thân thể yếu đuối liền không lên đường. Đến lúc đó cho bệ hạ đưa một phần hậu lễ chúc thọ liền hảo. Trung Như Anh tiếc hận, vốn đang cho rằng sang năm có thể ở kinh thành nhìn đến ngươi đâu. Nàng là Trung gia quân đại tướng quân, đến lúc đó khẳng định là muốn vào kinh trúc thọ. Không chỉ có hắn, Lư Chân, Từ Liêm chờ cũng muốn vào kinh, cùng là quận chúa, Lâm Thanh Uyển không vào kinh còn có thể tìm lý do. Trong triều cũng không có người để ý, nhưng Chung Như Anh nếu là không vào kinh kia triều đình liền phải bắt đầu suy đoán. Nàng là đối bệ hạ bất kính, vẫn là đối triều đình bất mãn, cho nên trừ phi biên quan có đại chiến, bằng không nàng thế nào cũng phải vào kinh không thể. Nếu đã nói đến vào kinh đề tài, Lâm Thanh Uyển dứt khoát hỏi nàng, thì quyết định khi nào nhập kinh. Chung Như Anh không thèm để ý phất tay nói, không vội, hôm nay buổi sáng cáo tội sổ con đã đưa ra đi. Bệ hạ sẽ nhiều cho ta chút kỳ nghỉ, lại nói tiếp mấy năm nay tẫn luyện binh đánh giặc đi. Còn không có hảo hảo chơi chơi đâu, lần này liền lao muội muội tốn nhiều tâm. Lâm Thanh Uyển lắc đầu bật cười, nếu như thế, ngày mai ta liền mang tỷ tỷ đi ra ngoài đi một chút đi. Lại qua bốn muốn đi Dương Châu, đến lúc đó tỷ tỷ muốn hay không cùng nhau. Đi Dương Châu làm gì? Tháng sau đó là vong phu thệ sau 27 nguyệt. Ta trở về tế điện, Chung Như Anh ngẩn ra, trên mặt thần sắc dần dần nghiêm nghị lên. Tỷ tỷ hỏi câu nói, muội muội đừng bực, tỷ tỷ nói, Chung Như Anh châm trước nói, ngươi quả thực không tính toán tái giá. Lâm Thanh Uyển lắc đầu, Uyển tỷ nhi đều thuẫn tình, nàng về sau là phải về nhà, vì cái gì phải gả? Chung Như Anh thở dài một tiếng, sau đó, bang, một tiếng khép lại thư nói, cũng hảo, trên đời này mất đi đó là mất đi, nơi nào còn có so với hắn càng thích hợp, càng sâu tình người, một người quá tuy khổ chút, nhưng trong lòng cao hứng liền hảo. Lâm Thanh Uyển hơi hơi mỉm cười, cũng không có nói lời nói. Chung Như Anh quyết định cùng Lâm Thanh Uyển cùng nhau khởi hành đi Dương Châu. Tính toán tham gia tạ nhị tế điện lúc sau lại đi kinh thành. Được xác thực thời gian, Thị Kiếm cùng Tảo Hồng chờ một chúng người hầu cận toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không cần nhân không biết ngày về mà lo lắng đề phòng. Lâm Thanh Uyển mang Chung Như Anh đem Tô Châu trong ngoài chơi một lần. Mãi cho đến trước khi đi một ngày mới không ra khỏi cửa. Chuyên tâm ở nhà thu thập đồ vật, Lâm Ngọc Tân cũng không đi học, nhưng nàng đồ vật thu thập đến mau, ban ngày liền an bài hảo. Nàng dứt khoát cầm chính mình tiểu nỏ tiễn đi ra ngoài luyện tập. Trung quận chúa thấy nàng cùng cái hài tử dường như chơi nỏ tiễn, không khỏi buồn cười, từ thừa lương trên cây nhảy xuống, từ nàng trong tay tiếp nhận nỏ tiễn đùa nghịch một chút cười nói. Này nỏ tiễn không tồi, nhưng mà không thích hợp ngươi, ai cho ngươi làm, loại đồ vật này việc đời thượng là không có bán, một khi bán không sợ triều đình sao sao, cho nên chỉ có thể là tìm người tư nhân định chế. Ở tướng quân trước mặt nói vũ khí rất có loại múa rìu qua mắt thợ cảm giác. Lâm Ngọc Tân đỏ mặt nói, là nhà ta thợ thủ công làm. Chung Như Anh gật đầu, tí bắn một chút, không tồi, tiểu xảo nhưng lực sát thương đủ, chỉ cần khoảng cách đủ gần, chính xác có bảo đảm, cơ hồ một mũi tên một mạng, nhưng này không thích hợp ngươi. Chung Như Anh nhéo nhéo cánh tay của nàng nói, ngươi sức lực quá nhỏ, này nỏ tiễn sức giật cũng không nhỏ, ngươi nhiều bắn mấy tiễn thủ liền phải bị thương. Chung Như Anh nghĩ nghĩ, làm Thị Kiếm trở về đem nàng hành lễ mang kia đem nỏ tiễn đưa tới. Kia đem nỏ tiễn so Lâm Ngọc Tân này đem còn muốn tiểu. Nàng cấp Lâm Ngọc Tân mang lên, cười nói, đây là ta 10 tuổi khi món đồ chơi, là ta phụ thân đưa ta sinh nhật lễ, ngươi đừng nhìn nó tiểu, lực sát thương so ra kém ngươi này nỏ tiễn, nhưng nó có hai đại ưu điểm. Chung Như Anh đem mũi tên hộp mở ra, nhất nhất cấp Lâm Ngọc Tân giải thích, này thuộc ra chính là bảo hộ ngươi cánh tay, nó sức giật nhẹ, lại có thuộc ra bảo hộ. Người bắn nhị tam tiễn hộp đều không có việc gì. Này mũi tên tiểu, một hộp có thể trang 10 chi. Người kia nỏ tiễn chỉ có thể đâm 6 chi đi. Nhưng ta kia nỏ lực sát thương đủ. Lâm Ngọc Tân hoài nghi nhìn trên tay nỏ tiễn. Này đem thật có thể giết người. Chung Như Anh liền gõ một chút nàng đầu nói. Người một cái khuê các thiên kim. Có bao nhiêu thời điểm dùng đến chính mình tự mình giết người. Này nỏ tiễn phòng thân dùng vậy là đủ rồi. Nàng rút ra trong đó một mũi tên. Ý bảo nàng xem mạo thanh mũi tên. Chớp mắt nói. Biết đây là cái gì sao? Lâm Ngọc Tân mở to hai mắt nhìn. Độc, không tính độc, là thuốc tê. Ngươi chỉ cần bắn trúng người, tam tức về sau liền phát tác. Đối phương liền tính không ngã hà cũng sẽ tay chân rụng rời. Đến lúc đó ngươi làm cái gì không tốt? Chung Như Anh nhẹ giọng giáo nàng nói. Ngươi nếu là muốn chạy trốn mệnh, xoay người là có thể trốn. Nếu là sợ bị đuổi theo, nhặt lên đao tới liền cấp đối phương một đao. Yên tâm, hắn phản kháng không được. Lâm Ngọc Tân ngơ ngác nghe. Chung Như Anh liền đem trên bàn bãi hai cái mũi tên hộp đẩy cho nàng. Đây là thay đổi mũi tên hộp, bên trong mũi tên dùng hết, trực tiếp đem mũi tên hộp thay đổi xuống dưới liền hảo. Hơn nữa mũi tên cái hộp nhỏ cũng tiểu, người có thể tùy thân mang theo. Đổi thành ngươi này đem nỏ tiễn, người có thể tùy thân mang theo thay đổi mũi tên sao?

Bạch Mai bị nàng nhàn nhạt ánh mắt nhìn, trong lòng hoảng hốt gật đầu đồng ý. Nghe phòng rửa mặt truyền ra tiếng nước, Bạch Mai trong lòng nghi hoặc, bất quá là một đạo thanh ngân, cô nãi nãi vì cái gì không cho Từ đại phu xem. Lâm Thanh Huyền ngồi ở thao tắm, duỗi tay sờ sờ cánh tay thượng thanh ngân, hiện tại nó đã có chút biến thành màu đen. Nàng hơi hơi thở dài một hơi, đây là không bình thường. Nhưng ngày hôm sau xuất phát khi nàng sắc mặt như thường đem kia đem nỏ tiễn cột vào chính mình trên tay. Ở Chung Như Anh muốn kiểm tra khi còn chủ động vén lên nửa cái ống tay áo cho nàng xem. Chung Như Anh gật đầu, nên như vậy, nhiều luyện vài lần liền biết, chờ thượng lộ ta mang các ngươi đi đi săn. Lâm Thanh Huyền buồn cười, dùng nỏ tiễn đi săn sao, ta dạy các ngươi dùng cung. Lâm Thanh Huyền liên tục lắc đầu, ta còn là đừng tới, ngươi mang theo Ngọc Tân đi thôi. Chung Như Anh nhướng mày. Một bên Dương ma ma nhịn không được thế nàng giải thích nói. Trung quận chúa, nhà của chúng ta thiếu nãi nãi thân mình không tốt, ngày thường cũng không dám quá mức mệt nhọc. Trung Như Anh nhìn về phía Dương ma ma, Lâm Thanh Huyền liền cười nói. Ta là không chỉ vào luyện ra một thân võ nghệ, người mang theo Ngọc Tân đi, làm nàng đem thân thể luyện được khỏe mạnh chút. Lâm Ngọc Tân trừng mắt, cô, Lâm Thanh Huyền hướng nàng chớp mắt, chết đạo hữu bất tử bần đạo sao. Ngươi tiểu, cho nên ngươi che ở phía trước đi. Chung Như Anh cẩn thận đánh giá một chút Lâm Thanh Huyền. Gật gật đầu, không có lại nói, đi thôi. Chung Như Anh dẫn đầu cưỡi lên mã. Chung gia người hầu cận cũng lập tức lên ngựa. Bọn họ xen lẫn trong Lâm gia hộ vệ đội chung. Bởi vì đều ăn mặc y phục thường, không quen thuộc bọn họ người căn bản nhìn không ra tới. Một đám người căn bản không quá thành, mà là trực tiếp thượng quan đạo, tính toán đường vòng hướng Dương Châu Thành. Chờ ở bên trong thành Triệu Thắng thu được tin tức khi. Bọn họ đã đi rồi đã nửa ngày. Nhị gia, Trung quận chúa cũng ở đoàn xe chung. Chúng ta làm sao bây giờ? Triệu Thắng hoảng sợ, Trung Như Anh như thế nào cùng nàng cùng nhau đi? Không phải còn muốn ở Tô Châu dừng lại một đoạn sao? Nhị gia, kia tin tức không biết là ai truyền ra tới. Hiển nhiên có lầm, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không truyền lệnh bọn họ rút về? Triệu Thắng sắc mặt vi bạch, tại chỗ xoay hai vòng nói. Rút về tới, như thế nào cùng những người đó công đạo? Mấy người hai mặt nhìn nhau. Triệu Thắng trong mắt hiện lên tàn nhẫn, cắn răng nói, việc này chỉ đương không biết, đem chúng ta tiếp ứng người đều rút về tới, chỉ âm thầm quan sát, nếu là bọn họ thắng, vậy đi tiếp ứng người, nếu bị thua, việc này liền lược quá không đề cập tới, chúng ta chỉ đương không biết, này, nhị gia, vạn nhất bọn họ có người chạy ra tới, những người đó cũng không phải là hảo lừa gạt. Triệu Thắng ánh mắt lạnh hơn, chúng ta đây liền hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Hắn chừng mắt nhìn Tâm Phúc liếc mắt một cái, giết người diệt khẩu tổng hội đi. Tâm Phúc cả người phát lạnh, lúc này mới khom người xuống làm lễ. Triệu Thắng nắm tay nắm chặt, hung hăng mà một quyền đánh vào trên bàn. Lâm gia vận khí như thế nào luôn là tốt như vậy, đều nghèo túng đến tận đây lại vẫn có thể đem thượng Chung Như Anh đùi. Lúc này đùi chính mang theo vật trang sức trên chân Lâm Ngọc Tân ở trong rừng rong ruổi. Lâm Ngọc Tân ngay từ đầu còn bưng, trừ bỏ đôi mắt giống hai viên sáng ngời ngôi sao giống nhau lấp lánh tỏa sáng ngoài, trên mặt vẫn là một bộ phong đạm vân khinh bộ dáng. Nhưng Chung Như Anh mã tốc càng lúc càng nhanh, còn đuổi đi một đầu lộc ở trong rừng khắp nơi chạy. Nghênh diện phong quát ở trên mặt, liền giác trong ngực buồn bực tất cả đều một tiêu mà tán. Ngược lại đã một cổ hào hùng, nàng cuối cùng là nhịn không được, oa oa, kêu to lên, ôm nàng Chung Như Anh nhịn không được cười ha ha lên. Hai chân vừa dẫm, mã tốc càng mau đứng lên. Đương nhiên, di chứng cũng là thực rõ ràng. Lâm Ngọc Tân xuống ngựa khi nhón chân, thiếu chút nữa đều đứng không yên. Rất xa, Lâm gia đoàn xe lạc hậu ở bên ngoài. Lâm Thanh Huyền vén lên mảnh hướng bọn họ nhìn thoáng qua. Chỉ có thể nhìn đến một chút bóng người. Nàng nhịn không được lắc lắc đầu, quay đầu đối Tạ phu nhân nói. Buổi tối nàng liền biết khổ. Tạ phu nhân liền cười. Hài tử sao, không có không thích cưỡi ngựa. Người khi còn nhỏ không cũng thích, còn quân lấy nhị lang giáo ngươi. Tạ phu nhân cười ha hả nói, lúc ấy ngươi huynh trưởng quản ngươi nghiêm, sợ ngươi ở bên ngoài bị thương, nhị lang mang ngươi đi ra ngoài cưỡi ngựa còn phải trộm. Có một lần các ngươi ở bên ngoài mắc mưa, Lâm đại nhân biết nhị lang mang ngươi đi cưỡi ngựa, còn sinh thật lớn một hồi khí, liên tiếp hơn phân nửa tháng không chuẩn hắn tới cửa đâu. Lâm Thanh Huyền trong mắt có nhàn nhạt yêu thương, Ngọc Tân so với ta cái này cô cường, nàng cưỡi ngựa cũng sẽ so với ta tốt. Tạ phu nhân thấy được nàng ánh mắt, hơi hơi mỉm cười. Không có nhắc lại chuyện này, cũng quay đầu nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, quay đầu phân phó Dương ma ma nói, đi tìm xem rượu thuốc, buổi tối ngươi đi cấp Ngọc Tân ấn, đừng ngày mai đi không nổi. Dương ma ma cười lên tiếng, bảo đảm nói, phu nhân yên tâm, nhất định sẽ đem Ngọc Tân tiểu thư hầu hạ tốt. Lâm Thanh Huyền liền nhịn không được cười, khó được có chút vui sướng khi người gặp họa, dùng rượu thuốc án nhiết, kia tư vị nhưng không dễ chịu, chung như anh đã tìm khối cũng không tệ lắm đất trống dừng lại. Đem trên người áo choàng tiếp được khoác trên mặt đất, làm Lâm Ngọc Tân ngồi xong, nàng người hầu cận nhóm tắc lập tức xuống ngựa chuẩn bị hạ trại đồ vật. Lâm Ngọc Tân chớp mắt, Chung cô, buổi tối chúng ta tại đây cắm trại sao? Chung như anh gật đầu, ngồi xếp bằng ngồi ở nàng đối diện nói, này khối địa phương hảo, đã bình thản, lại có nguồn nước, xuống chút nữa đi chưa chắc có như vậy tốt địa phương. Hơn nữa canh giờ cũng không còn sớm, thị kiếm ôm một hoài cùi gỗ lại đây, cười nói, vẫn là thủ vệ kháng địch hảo địa thế đâu. Lâm Ngọc Tân tò mò khắp nơi xem, thấy này bốn phía cùng mặt khác địa phương cũng không bất đồng. Bất quá là hai bên đường càng khoan chút thôi, vì cái gì nói nơi này dễ thủ vệ kháng địch, không vội, ta về sau chậm rãi nói với ngươi. Chung như anh duỗi tay nhéo nhéo nàng chân, cười nói, ta trước cho ngươi ấn ấn, miễn cho ngươi cô tới rồi huấn ta. Đoàn xe ước chừng đi rồi 30 phút mới đuổi kịp tới. Chung ra người hầu cận sớm đem mà thanh một mảnh, Lâm Thanh Huyền đỡ Tạ phu nhân xuống xe, làm Lâm gia hộ vệ tiến đến hỗ trợ. Chung như anh liền chỉ nơi xa kia đầu lộc nói, buổi tối chúng ta ăn nướng lộc thịt. Hảo a. Chung như anh nhìn trên người nàng tố sắc xiêm y, lại dường như nghĩ tới cái gì giống nhau buồn rầu che mặt nói, đã quên, các ngươi gần đây ăn chay. Lâm Thanh Huyền cười, xem người khác ăn mỹ thực kỳ thật cũng là một loại hưởng thụ. Chung như anh liền hướng nàng trợn trắng mắt, ta không thể ăn đồ ăn mặn khi người khác lại ngay trước mặt ta ăn, ta sẽ nhịn không được đánh người. Lâm Thanh Huyền cười ha ha lên, một bên Dương ma ma cẩn thận đỡ Tạ phu nhân nói, thiếu nãi nãi nhìn so trước kia hoạt bát rộng rãi chút. Tạ phu nhân nói, có chi kỳ luôn là một kiện lệnh người vui vẻ sự. Dương ma ma gật đầu, xoay người trở về phiên cái dương, cuối cùng từ đáy hòm tìm được rồi một lọ rượu thuốc. Sau đó buổi tối Lâm Ngọc Tân cũng chỉ có thể nằm ở trên xe cắn chăn khóc chít chít bị Dương ma ma xoa một lần. Chỗ tốt chính là, ngày hôm sau nàng rời giường khi lại tung tăng nhảy nhót. Hơn nữa nhớ ăn không nhớ đánh, muốn tiếp tục cùng Chung như anh cộng kỷ. Lâm Thanh Huyền không muốn học bắn tên. Chung như anh liền đem vi sư toàn bộ nhiệt tình chút xuống ở Lâm Ngọc Tân trên người. Chương 159. Bị tập kích, Tô Châu khoảng cách Dương Châu cũng không xa. Bọn họ tốc độ không mau, ngày thứ ba giữa trưa là có thể tới Dương Châu, cho nên đoàn người không nóng này. Lúc này thiên lại không nhiệt, buổi tối đoàn người nằm ở phô bình trên chiếu nhìn lên sao trời. Bầu trời ngân hà tựa hồ muốn rơi xuống dưới dường như. Như vậy đầy trời tinh không trung Lâm Thanh Huyền chỉ ở lúc còn rất nhỏ thấy quá. Sau lại thành thị ánh đèn càng ngày càng sáng, không khí ô nhiễm cũng càng ngày càng nghiêm trọng, sau liền rất khó tái kiến như vậy cảnh sắc. Lâm Thanh Huyền đôi tay giao cho trên bụng, thật sâu mà hộc ra một hơi, nằm ở bên người nàng Chung như anh dùng khuỷu tay đụng phải một chút nàng. Thấy nàng nhìn qua liền nhoẻn miệng cười nói, đừng như vậy nhìn sao trời, ta luôn cho rằng ngươi muốn phiêu đi dường như. Lâm Thanh Huyền nhướng mày, đối nàng hơi hơi mỉm cười. Chung như anh liền khoa trương vỗ ngực nói, cuối cùng là đã trở lại. Lâm Ngọc Tân quay đầu nhìn hai cái cô liếc mắt một cái. Tiếp tục ngẩng đầu đi xem bầu trời thượng ngôi sao. Nàng tổng cảm thấy nàng cha liền đang nhìn nàng dường như. Ba người xem ngôi sao xem đến có điểm vãn. Ngày hôm sau dự kiến Chung ngủ đã muộn. Nhưng ba người tinh thần đều không tồi. Chung như anh đem Lâm Ngọc Tân vứt đến nàng lập tức. Tiếp tục mang theo nàng người hầu cận nhóm đi trước một bước đi cánh rừng Lâm truy bào đuổi đi thỏ. Lâm Thanh Huyền ở trong xe thỉnh thoảng nghe được Lâm Ngọc Tân cười vui thanh. Nàng lắc lắc đầu, ỉ ở hậu gối thượng nhìn bên ngoài cảnh sắc, tới gần giữa trưa, đoàn xe vừa lúc trải qua trạm dịch, liền dừng lại dùng cơm. Lâm Ngọc Tân chân lại có chút run, Chung như anh liên tiếp lắc đầu, quá yếu, người tuổi cũng không nhỏ, có thể học cưỡi ngựa, chờ ta trở về Hồng Châu cho ngươi tìm một con ngựa con đưa tới. Ngươi tự mình dưỡng, chờ nó trưởng thành là có thể kỵ. Lâm Thanh Huyền không để ý tới hai người, cấp Tạ phu nhân đổ một ly trà, trực tiếp điểm đồ ăn. Chung như anh liền ngồi ở bên người nàng, đối nàng làm mặt quỷ nói, bực, được rồi, buổi chiều ta không mang theo nàng chơi, chúng ta một khối ngồi xe ngựa. Lâm Ngọc Tân liền ôm lấy Lâm Thanh Huyền cánh tay nói, cô, ta thích cưỡi ngựa, thích đi học, ta lại không ngăn đón ngươi. Lâm Thanh Huyền nói, chỉ là cũng muốn lượng sức mà đi, tốt quá hóa lốp này bốn chữ không cần ta dạy cho ngươi đi. Lâm Ngọc Tân thè lưỡi, trộm nhìn thoáng qua Chung như anh sau gật đầu. Chung như anh liền ở một bên cười nói, không cần giáo nàng, dạy ta đi, ta là không biết này bốn chữ. Lâm Thanh Huyền liền trắng nàng liếc mắt một cái. Tạ phu nhân ở một bên xem đến khẽ lắc đầu. Hai ngày trước này hai người còn có điều giữ lại. hai ngày này là càng nháo càng bại lộ bản tính, ăn no liền muốn ngủ, nhưng bọn hắn tự nhiên không có khả năng giống ở trong nhà giống nhau giữa trưa còn ngủ trưa. Cho nên chỉ là nghỉ ngơi một chút liền khởi hành, tới rồi giờ thân tả hữu đúng là đại gia cùng ngựa nhất buồn ngủ thời điểm. Tội liên đới ở trong xe chung như anh đều có chút mơ màng sắp ngủ. Dịch Hàn trước hết phát hiện không ổn, hắn duỗi tay cản dừng xe đội, ánh mắt một tấc đảo qua hai bên rừng cây. Các hộ vệ cũng banh thẳng sống lưng đề phòng lên, cơ hồ là xe ngựa tạm dừng kia 15 phút như anh liền. Bá, một chút mở mắt, tay phải ấn ở trên chuôi kiếm, Lâm Thanh Huyền cũng mở mắt, nàng tỉnh lại không phải bởi vì xe ngựa tạm dừng, càng không phải bởi vì bên ngoài không giống bình thường, mà là nàng tâm một trận hốt hoảng, còn nhất chiều đau. Nàng ôm chặt trong lòng ngực Lâm Ngọc Tân, nhíu mày nhìn về phía Trung Như Anh, Trung Như Anh đối nàng lắc đầu, an tọa ở trong xe bất động. Ngoài xe Dịch Hàn cảm thụ được trong rừng yên tĩnh, sắc mặt trầm ngưng, nửa ngày hắn mới buông tay. Đối Tưởng Nam xử một cái ánh mắt, Lâm gia hộ vệ liền chậm rãi biến hóa trận hình, bắt đầu phân thủ Lâm Thanh Huyền cùng Tạ phu nhân nơi xe ngựa. Trung gia người hầu cận thấy, nhìn nhau sau liền cũng tùy theo biến hóa vị trí. Lâm gia rốt cuộc là Lâm gia, liền tính không hề thống quân, nội tình lại còn tài. Chính là bọn họ cũng nghĩ không ra so này càng tốt thủ vệ trận hình. Đoàn xe lại lần nữa chậm rãi về phía trước đi, vẫn luôn lẳng lặng mai phục tại trong rừng người thấp giọng mắng. Mẹ nó, này đều có thể bị phát hiện, làm sao bây giờ, chúng ta là triệt, vẫn là, triệt cái gì triệt, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ bọn họ. Cầm đầu người mãn nhãn thù hận nhìn chăm chú vào phía dưới xe ngựa. Nghiến răng nghiến lợi nói, trong chốc lát đừng động những người khác, trước đem Lâm gia kia hai cái tiểu nương môn làm thịt. Là, Lâm Ngọc Tân tỉnh lại, thấy hai cái cô đều mặt trầm như nước, không khỏi ngáp một cái hỏi, cô làm sao vậy? Cùng với nàng những lời này, trong rừng mũi tên tề phi mà ra, Trung Như Anh không chút nghĩ ngợi nhắc tới mũi tên liền phi thân mà ra. Đứng ở xe ngựa trên đỉnh, Lâm gia hộ vệ cùng Trung gia người hầu cận căn bản không làm mũi tên tiến nàng thân liền đem mũi tên đánh rớt. Không đợi Trung Như Anh ra tiếng, Dịch Hàn đã gào thét một tiếng. Lâm gia hộ vệ trung phân đến cung bộ kia bốn cái hộ vệ liền đã kéo cung bắn tên. Theo mũi tên tới phương hướng vọt tới, trong rừng không ngừng truyền ra tiếng kêu sợ hãi. Trung Như Anh thật sâu mà nhìn Dịch Hàn liếc mắt một cái. Dẫn đầu mang theo Trung gia người hầu cận đón nhận lao xuống triền núi đạo tặc. Tuy rằng biết những người này hơn phân nửa là có bị mà đến, chuyên môn phục kích bọn họ, nhưng Dịch Hàn vẫn là lo liệu quy củ giống lên một giọng nói. Đây là Tô Châu Lâm thị dòng chính xe ngựa, ai dám lỗ mãng, đạo tặc Trung có người trở về một tiếng, giết chính là này hai cái xú đàn bà. Dịch Hàn ánh mắt sắc bén lên, rút kiếm phi thân mà ra, đón thanh âm kia liền đi, đồng thời lưu lại phân phó. Tưởng Nam, bảo vệ xe ngựa, là, Tưởng Nam một phen phi thân hạ xuống trên nóc xe, ánh mắt quét về phía bốn phía, phụ trách hộ vệ xe ngựa các hộ vệ cưỡi ngựa gắt gao dựa vào xe ngựa. Lâm Thanh Huyền ở bên trong xe phân phó nói, làm mặt sau người lưu tại trong xe đừng cử động, không được chạy loạn, bọn họ mục đích là nàng cùng Lâm Ngọc Tân, trừ phi tất yếu. Sẽ không tiêu phí dư thừa sức lực đi sát mặt sau người. Tưởng Nam cấp mặt sau xe đánh cái thủ thế. Sa phu nhìn đến, bắt đầu bất động thanh sắc khống xe ngựa lui về phía sau. Thực mau liền cùng phía trước chặt đứt nhất định khoảng cách. Mà bảo hộ Tạ phu nhân xe ngựa hộ vệ dẫn đầu che ở phía trước. Bất quá một lát, Lâm Thanh Huyền áp chế xe ngựa liền vây quanh ở trung gian. Tựa hồ là hải dương chung một tòa cô đảo. Bên người nàng người hộ vệ nàng. Mà bên ngoài người không ngừng muốn phá tan phòng tuyến công tiến vào. Trung Như Anh đã dẫn đầu cùng đối phương tiếp thượng thủ. Trung gia người hầu cận thấy bọn họ tướng quân lại xông vào đằng trước. Sôi nổi mở một đường máu tới hộ vệ đi lên. Thị kiếm cùng Tào Hồng cách gần nhất. Trước hết tới, hai người khuyên nhủ, tướng quân, này đó tiểu lâu la giao cho chúng ta liền hảo. Ngài trở về nghỉ ngơi. Trung Như Anh căn bản không để ý tới các nàng. Thân mình vừa trượt liền ngăn lại một cái muốn hướng xe ngựa nơi đó hướng người. Trung Như Anh kiếm đột nhiên đến trước mặt. Hắn phản ứng nhanh chóng sau này một ngưỡng, rút đao hung hăng mà một phách, Trung Như Anh chỉ cảm thấy hổ khẩu hơi ma, đãi thấy rõ che ở nàng trên thân kiếm đao, đồng tử liền nhịn không được co rụt lại, liêu đao, lời này vừa nói ra, thị kiếm cùng Tào Hồng biến sắc, hét lớn một tiếng nói, là liêu nhân, tiểu tâm cung tiễn, lời này vừa nói ra, trong rừng, hô hô, vài tiếng bắn ra tên dài, thẳng lấy xe ngựa, Tưởng Nam bay vọt dựng lên. Giơ tay chém xuống đem bay vụt mà đến mũi tên đánh rớt. Quát, Dịch Hàn, Liêu Nhân cung tiễn lấy. Nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, sưng, cần thiết đem cung tiễn thủ xử lý. Bằng không biến số quá nhiều. Dịch Hàn không nhúc nhích, một đao đem đối diện người chặt bỏ. Hợp với thổi lưỡng đạo huyết sáo, giữa sân hỗn loạn, không ai phát hiện có vài đạo thân ảnh quỷ mị biến mất ở đây chung. Trộm sờ tiến rừng cây, cung bộ bốn cái hộ vệ cũng không loạn, gắt gao mà canh giữ ở xe ngựa bốn phía, trong tay mũi tên không ngừng bắn ra thu hoạch mạng người. Biết được là Liêu Nhân, Trung Như Anh xuống tay ác hơn, Trung gia người hầu cận càng là cùng tiêm máu gà dường như. Càng không nói Lâm gia hộ vệ, trong sân hỗn chiến càng thêm kịch liệt, Lâm Ngọc Tân gắt gao mà dựa vào ở Lâm Thanh Huyền bên người. Sắc mặt tái nhợt hỏi, cô, là Liêu Nhân, Lâm Thanh Huyền hàn thanh âm nói, nhất định có nội ứng, Tưởng Nam, làm cho bọn họ lưu hai cái người sống, là, không cần Lâm Thanh Huyền nói, Trung Như Anh cùng Dịch Hàn cũng biết điểm này, cho nên xuống tay tuy hận, nhưng gặp phải rõ ràng nhìn là thủ lĩnh người lại chỉ đem người chém nằm liệt. Không muốn bọn họ tánh mạng, nhưng đối phương hiển nhiên là Liêu Quốc tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới tử sĩ. Cơ hồ là xác định không có sức chiến đấu sau liền cắn độc tự sát. Mọi người đều ở chiến đấu, lại không tới cuối cùng một người. Đương nhiên không có khả năng đi ngăn đón bọn họ đi tìm chết. Muốn chết liền chết đi, dù sao phía sau người còn nhiều. Nếu bọn họ đều ngăn không được mặt sau người tự sát. Hiện tại càn cũng là bạch càn. Trong rừng không ngừng có mũi tên bắn ra. Nhưng dần dần mà, bắn ra tới mũi tên càng ngày càng ít. Đến mặt sau đã không một chi mũi tên ra. Cầm đầu người hận đến cắn răng. Chúng ta bị lừa, lui lại. Đoàn xe trung căn bản không ngừng Lâm ra người. Thế nhưng còn có một cái nữ tướng quân. Ở Đại Lương, có thể bị người gọi là tướng quân nữ tử chỉ có một. Bọn họ chỉ nghĩ giết Lâm ra người báo thù. Nhưng không nghĩ tới đem Trung Như Anh giết đắc tội Trung gia quân. Trung Như Anh cùng Dịch Hàn như thế nào sẽ thả bọn họ đi. Gào thét một tiếng liền truy kích đi lên. Tưởng Nam không nhúc nhích mang theo người lưu thủ xe ngựa. Không quan tâm bên ngoài đánh đến nhiều kịch liệt. Hắn đều thủ xe ngựa không nhúc nhích. Từ nhỏ liền làm ám vệ bồi dưỡng hắn cần thiết tuân thủ một cái nguyên tắc chính là. Chủ tử ở nơi nào? Hắn liền phải ở nơi nào? Dịch Hàn cùng Trung Như Anh truy khẩn. Nhưng thật ra đem tất cả mọi người lưu lại. Nhưng không một cái người sống. Dịch Hàn buồn bực đạp một chân thi thể. Sắc mặt trầm nộ nói. Bọn họ ở Tô Châu khẳng định có nội ứng. Bằng không có khả năng như vậy rõ ràng biết bọn họ hành trình. Trung Như Anh nhíu mày hỏi. Các ngươi quận chúa đắc tội người rất nhiều. Dịch Hàn không biết nghĩ tới cái gì. Sắc mặt hơi trầm xuống. Ngày gần đây Lâm gia đích xác đắc tội không ít người. Xa không nói. Liền nói lần này giấy bản sự kiện chung ích lợi cùng danh dự bị hao tổn gia tộc. Bọn họ mỗi người đều có ra tay nguyên nhân, nhưng mỗi một cái đều không đến mức, bất quá là ích lợi chi tranh mà thôi. Thế ra chi gian tố có quy củ, sẽ không vì điểm này liền giết người, mà đầu một cái làm Dịch Hàn hoài nghi chính là Triệu gia. Nhưng không có chứng cứ, cũng không có dấu hiệu, hắn không hào tùy tiện kết luận, vạn nhất không phải đâu, chẳng phải là bạch bạch buông tha phía sau màn người. Trung Như Anh thấy hắn có ý tưởng liền không hề thâm hỏi. Nàng rốt cuộc họ Trung, đây là Lâm thị sự. Mặc dù nàng cùng Lâm Thanh Huyền giao hảo, ở nàng không có mở miệng trước nàng cũng không hảo tùy tiện duỗi tay. Bất quá, Trung Như Anh thực tán thưởng nhìn Dịch Hàn, người thực hảo, có hay không nghĩ tới tổng quân. Dịch Hàn rũ mắt, lui ra phía sau một bước nói, đa tạ quận chúa thưởng thức, chỉ là tiểu nhân thói quen Lâm gia, chưa bao giờ nghĩ tới rời đi. Trung Như Anh cười gật đầu, không có hỏi lại, nhưng trong lòng vẫn là nhịn không được tiếc hận, nghĩ tìm thời gian cùng Lâm Thanh Huyền nói. Người như vậy lưu tại trong nhà đáng tiếc, hay là nên phóng tới trên chiến trường. Chương 160. Phản ứng, cô nãi nãi, người đều rửa sạch rớt. Tưởng Nam vén rèm lên, thỉnh Lâm Thanh Huyền cùng Lâm Ngọc Tân xuống xe, kiểm kê nhân số, đem từ đại phu mời đến. Trước trị liệu người bị thương, Lâm Thanh Huyền đỡ Lâm Ngọc Tân tay, nhìn đầy đất huyết cùng tử thi. Cho dù xem qua một lần so này còn muốn thảm thiết cảnh tượng. Lúc này lại xem cũng nhịn không được không khỏe nhíu mày. Tưởng Nam đồng ý. Lại không có tránh ra, mà là xoay người phân phó những người khác, chính mình theo sát ở hai người bên người. Lâm Thanh Huyền đi phía trước đi rồi vài chục bước, thấy Trung Như Anh cùng Dịch Hàn bọn họ đều bình yên vô sự hướng bên này đi liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cúi đầu nhìn về phía ngã trên mặt đất người, nàng khom lưng đem bên chân một phen hơi cong đoàn đao nhặt lên. Hỏi, đây là Liêu đao, là, đây là Liêu quân Trung quen dùng đao, không phải là giả mạo. Tưởng Nam liền chỉ chuôi đao thượng ký hiệu nói. Đây là Liêu quân Trung lạc pháp, Trung Nguyên rất ít có thợ thủ công sẽ, hơn nữa có phải hay không Liêu Nhân, đem bọn họ quần áo lột sẽ biết, Liêu Nhân cùng người Hán tuy không sai biệt lắm, nhưng cũng là có khác biệt, đặc biệt là kinh nghiệm phong phú mỗ tác, vuốt xương cốt liền có thể nhận ra. Lâm Thanh Huyền lúc này mới không hỏi lại, đang nghĩ ngợi tới muốn xử lý như thế nào chuyện này. đột nhiên trong lòng một giật mình, một cổ hàn ý theo nàng lưng thoán thượng, nàng không chút nghĩ ngợi xoay người liền đem Lâm Ngọc Tân hướng chính mình trong lòng ngực một xả. Cơ hồ ở nàng quay đầu là lúc, nàng hữu phía sau, Ngọc Tân chính phía sau thi đôi chỗ nhảy lên một người tới. Hắn giấu trong tay áo lưỡi dao sắc bén chợt lóe, hung hăng mà liền phải hướng về phía Lâm Ngọc Tân ban cho. Lâm Ngọc Tân vốn dĩ liền vẫn luôn dẫn theo tâm dựa gần cô. Bị cô một xả, nàng liền theo bản năng xoay người chiều sau xem, nhìn đến phát lại đây người, cơ hồ là phản xả có điều kiện, nâng lên tay phải nhắm ngay đối phương ngực, trong tay áo nỏ tiễn liền vội bắn mà ra. Nhưng mà nỏ tiễn lực lượng hữu hạn, đối phương hiển nhiên là ôm đồng quy vô tận tâm tư nhảy lên. Tuy bắn trúng, nhưng rơi xuống tốc độ lại một chút không chậm, Lâm Thanh Uyển đã toàn bộ thân thể bao ở Lâm Ngọc Tân. Đem nàng đầu hung hăng ấn hướng chính mình, ở Lâm Thanh Uyển bên trái tưởng nam phản ứng nhanh chóng. Không chút nghĩ ngợi liền phi chân đá ra, đem đao đã đụng tới Lâm Thanh Uyển phần lưng người đá bay đi ra ngoài. Bốn người này liên tiếp động tĩnh nhìn không nhỏ, nhưng trước sau bất quá tam tức công phu thôi. Đám người bay ra đi, đối phương liền ngẩng đầu sức lực đều không có liền khí tuyệt. Xa xa thấy hết thảy Dịch Hàn cùng Chung Như Anh chỉ tới kịp hét lớn một tiếng. Vội vàng chạy như bay lại đây. Lâm Ngọc Tân cũng sợ tới mức chết khiếp, đẩy ra cô liền duỗi tay đi sờ nàng phía sau lưng. Kinh hoàng thất thố kêu, cô, Lâm Thanh Huyền một lần nữa ôm lấy nàng trấn an nàng nói. Không có việc gì, kia đao cũng không có đụng tới ta. Tưởng Nam lặp lại xem qua Lâm Thanh Huyền bối, xác nhận đao không thương đến nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng sắc mặt vẫn như cũ khó coi không thôi. Hắn phát hỏa nói, đây là ai kiểm tra? Một cái trung gia người hầu cận chạy như bay mà đến. Không chút nghĩ ngợi liền quỳ xuống. Khu vực này là hắn kiểm tra. Ngay lúc đó xác nhận người đều đã chết. Chạy đến trước mặt Chung Như Anh không chút nghĩ ngợi liền đá ra một chân. Cả giận nói, ngu xuẩn, người chết người sống đều phân không ra sao. Tì tì, Lâm Thanh Huyền kêu nàng một tiếng. Ngừng nàng động tác sau liền không hề nói. Nàng mới là trị quân người. Nàng không thể can thiệp. Nhưng không khỏi nàng xúc động phẫn nộ dưới làm ra sai lầm quyết định. Lâm Thanh Uyển cảm thấy nàng hay là nên bình tĩnh một chút. Chung Như Anh hít sâu một hơi, trong tay kiếm vào vỏ, lạnh lùng thốt, đi xuống lãnh 10 tiên. Là, Chung gia người hầu cận nửa câu lời nói cũng không dám nói. Lĩnh mệnh mà đi, Dịch Hàn liền phân phó nói. Một lần nữa lại tra một lần, trọng thương giả lui ra phía sau chữa thương. Các hộ vệ lại đề phòng lên, cẩn thận tra soát, thật đúng là từ người chết đôi lay ra ba cái người sống tới. Bọn họ đều ở bị phát hiện kia một khắc nhảy lên muốn giết người. Nhưng đã có đề phòng các hộ vệ đương nhiên không có khả năng mắc mưu. Tuy cũng có người không bắt bẻ bị thương. Nhưng 7 đao 8 đao chặt bỏ đi liền đem người chém chết. Này một cái bị chém chết. Dư lại 2 cái liền không như vậy vận khí tốt. Dịch Hàn tự mình ra tay. Ở người nhảy dựng lên kia một khắc đón nhận đi nhanh chóng giao thủ. Sau đó đem người cầm cấp dọa. Tay chân cấp tá. Tức khắc liền có 2 cái người sống. Lâm Thanh Uyển nhìn 2 cái người sống liếc mắt một cái nói. Phái người nhìn bọn họ, đừng làm cho người đã chết. Thu thập chiến trường, đem sở hữu thi thể đều mang lên. Chung Như Anh hoảng sợ, người mang theo bọn họ làm gì? Ném ở chỗ này làm tiếp theo cái huyện lệnh tới thu thập thì tốt rồi. Lâm Thanh Uyển lại nói, ta hữu dụng, lại không nói cho nàng có ích lợi gì. Chung Như Anh lắc đầu, cũng không hề hỏi, tuy rằng mang theo thi thể thật sự thực phiền toái. Bị thương người không ít, trọng thương người cũng có vài cái. Lâm Thanh Uyển nhất đi xem qua bọn họ, liền đem xe ngựa nhường ra tới cấp bọn họ, ngay cả Tạ phu nhân đều không ngồi xe ngựa, thay đổi một thân nhẹ nhàng quần áo cười nói, rất nhiều năm không cưỡi ngựa, cũng không biết mới lạ không có. Quét tước xong chiến trường, đoàn người liền nhanh chóng lên đường. Lâm Thanh Uyển sẽ cưỡi ngựa vẫn là ở hiện đại thắp sáng kỹ năng. Bất quá liền Lâm Ngọc Tân đều so ra kém, cũng may nàng biết cưỡi ngựa lý luận tri thức, vừa mới bắt đầu lại là tiểu bước chạy, cho nên chậm rãi thích ứng một chút. Đãi mã tốc mau đứng lên liền càng tốt bị, con ngựa buông ra chạy giặc mà không điên, làm nó tiểu bước chạy mới có thể điên người chết đâu. Đoàn người ra roi thúc ngựa, thẳng đến sắc trời hoàn toàn đêm đen tới mới dừng lại. Bởi vì mới trải qua tập kích, cho nên mọi người đều căng thẳng thần kinh, Chung Như Anh tự mình an bài đại gia luân thủ, lúc này mới đi hướng Lâm Thanh Uyển cùng Lâm Ngọc Tân. Lâm Ngọc Tân chính cúi đầu dầu dĩ không vui chơi trong tay nỏ tiễn. Chung Như Anh ngồi xổm ở bên người nàng hỏi. Đây là làm sao vậy? Đều nửa ngày không nói. Lâm Ngọc Tân do dự một lát vẫn là nói. Chung cô, ta còn là muốn cô cho ta kia đem nỏ tiễn đi. Chung Như Anh nhướng mày. Như thế nào, ghét bỏ ta này đem không tốt. Lâm Ngọc Tân nhấp miệng, nhỏ giọng nói thầm nói. Nó lực độ không đủ. Hôm nay thiếu chút nữa Điềm Tiểu Cô liền có chuyện. Đứa nhỏ ngốc, Lâm Thanh Huyền vuốt nàng đầu cười nói. Ngươi trông cô này đem càng tốt. Ngươi lại cẩn thận ngẫm lại. Tưởng Nam thời khắc đi theo Lâm Ngọc Tân bên người. Yêu cầu dùng đến nàng. Rất có lực độ, nỏ tiễn cơ hội thiếu chi lại thiếu. Không thể bởi vì một lần không đủ liền phủ định chung như anh đưa nàng này đem nỏ tiễn. Cô nãi nãi, đại tiểu thư, uống trước chén an ủi dược đi. Bạch Mai bưng dược đi lên. Thấp giọng nói, cô nãi nãi, dịch hộ vệ trưởng nói từ đại phu đem thích khách trong miệng độc túi lấy ra. Ngài có muốn hỏi cung hay không? Lâm Thanh Nguyễn lắc đầu, giao cho dịch hàn đi. Đừng đem người lăn lộn đã chết. Tới rồi Dương Châu còn muốn tặng cho Tôn đại nhân. Trông như anh nghe xong nhướng mày. Tôn Hoè, Lâm Thanh Huyền gật đầu. Không dối gạt tỷ tỷ. Năm ngoái bắt đầu mùa đông lưu dân vây công Lâm gia biệt viện liền có người ở sau lưng cổ động. Chu thứ sử tra xét nửa năm cũng không tra ra sau lưng người tới. Cho nên ngươi tưởng giao cho Tôn Hoè. Ta huynh trưởng lưu lại nhân thủ có một nửa cho hắn. Nếu nói Giang Nam còn có ai so Chu thứ sử càng thích hợp điều tra việc này. Kia phi hắn mặc chúc. Liền sợ người đi trả lạnh, Lâm Thanh Huyền kiều kiều khóe miệng nói, tỷ tỷ yên tâm, điểm này tự tin ta còn là có. Lâm gia ở Giang Nam chiếm cứ nhiều năm, Tôn Hoè lại là Lâm gia một phen để đi lên, có điều dựa vào cũng là bình thường. Trông như anh không có lại hỏi nhiều, ăn dược, cô chất hai buổi tối tuy ngủ đến có chút bất an. Lại cũng không có bừng tỉnh lại đây, ngày thứ hai trời còn chưa sáng hai người liền bị đánh thức lên ngựa hướng Dương Châu đuổi. Sớm một bước được đến tin tức Tôn Hoè làm thuộc quan nhóm đến cửa thành nghênh đón. Hắn còn lại là chờ ở Lâm phủ cửa. Lâm phủ đã bị sửa vì Lâm Ngọc Tân huyện chủ phủ. Vẫn luôn có Lâm gia hạ nhân ở quét tước. Tôn Hoè cùng Lưu Phái cũng bất quá là hướng trong nhiều thêm vài thứ lấy kỳ thân cận mà thôi. Hai người còn không biết Lâm Thanh Huyền trên đường bị tập kích sự. Cho nên là vẻ mặt hớn hở ở huyện chủ phủ cửa chờ. Nhưng chờ đoàn xe sử gần. Nồng đậm mùi máu tươi liền phiêu lại đây. Mặc kệ là Lưu Phái vẫn là Tôn Hoè kia đều là trải qua chiến sự. Đối loại này hương vị nhất quen thuộc bất quá. Hai người nhịn không được biến sắc, sôi nổi đón nhận đi. Thấy Lâm Thanh Huyền cùng Lâm Ngọc Tân đô kỵ mã. Sắc mặt càng ám, hạ quan gặp qua trung quận chúa. Lâm quận chúa, Lâm huyện chủ, Lâm Thanh Huyền vội vàng xuống ngựa nâng dậy hai người. Tôn đại nhân cùng Lưu đại nhân không cần khách khí. Chúng ta đi vào nói chuyện đi. Cũng không làm Lâm Ngọc Tân các nàng xuống ngựa. Đoàn người trực tiếp tiến đại môn. Tôn Hoè cùng Lưu Phái cũng biết lúc này không phải nói chuyện thời điểm. Vội vàng đi theo đi vào. Lâm Thanh Huyền bọn họ một đường ra roi thúc ngựa lại đây. Lúc này bất quá giờ thị. Nhưng thức dậy sớm, lên đường cấp gì chứng cũng đại. Lâm Thanh Huyền sắc mặt có chút xám trắng. Đầy mặt tiểu thủy, bất quá nàng khí độ bãi tại nơi đó. Khí tuy nhược chút, thế lại không yếu. Nàng đứng ở trong viện quay đầu lại đối Tôn Hoè cùng Lưu Phái cười. Đưa hai vị đại nhân một cái lễ vật, thuận tiện cầu các ngươi một sự kiện. Hai người hai mặt nhìn nhau, toàn cúi đầu nói, đại tiểu thư mời nói, đây là Lâm Giang còn ở khi xưng hô, này cho thấy bọn họ vẫn là Lâm Giang người. Lâm Thanh Huyền hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía dịch hàn liền một phen sốc lên mặt sau hai chiếc xe ngựa thượng thanh bố. Chồng chất ở bên nhau thi thể liền lộ ra tới, Tôn Hoè cùng Lưu Phái kinh hãi, này, đại tiểu thư, dịch hàn đem một phen loan đao đưa cho bọn họ, Tôn Hoè đồng tử co rụt lại, liêu đao, dịch hàn gật đầu. Hôm qua giờ thân tả hữu, chúng ta ở trên đường bị phục, mất công trung quận chúa cùng chúng ta đồng hành, bằng không chúng ta chưa chắc có thể toàn thân mà lui. Tôn Hoè cùng Lưu Phái tiếp nhận đao cẩn thận xem qua. Cuối cùng nhìn về phía Lâm Thanh Huyền nói, đại tiểu thư, này thật là liêu đao, chúng ta muốn thượng biểu cho bệ hạ, ta không ngăn cản, nhưng cùng bọn họ cấu kết người cũng muốn bắt được tới. Lâm Thanh Huyền mặt lạnh lùng nói, này đã không phải lần đầu tiên. Giang Nam khẳng định có người cùng bọn họ cấu kết, bằng không bọn họ sẽ không đối ta Lâm thị nắm giữ nhiều như vậy. Lâm Thanh Huyền vẫy vẫy tay, các hộ vệ liền đem hai cái thích khách kéo lại đây giao cho Tôn Hoè cùng Lưu Phái. Đây là hai cái người sống, Tôn đại nhân, ta liền giao cho ngươi. Tôn Hoè minh bạch Lâm Thanh Huyền ý tứ, đây là làm hắn cho nàng tìm ra sau lưng đối phó nàng người đâu. Nếu là mặt khác thời điểm, hắn chỉ biết cung cấp hỗ trợ, tuyệt không sẽ đảm nhiệm nhiều việc, nhưng việc này liên lụy Liêu quốc. Tôn Hoè căn bản không do dự, vung tay lên khiến cho người hầu cận đem người tiếp nhận tới. Lâm gia cùng Liêu quốc là chết thù, nhưng kia cũng là vì quốc gia mới như thế. Lâm gia người tuyệt đối không thể chết được với Liêu nhân tay. Kia không chỉ có ném đại lương mặt, cũng hàn công thần tâm. Chương 161, dấu vết, Tạ phu nhân không có lưu tại huyện chủ phủ. Nàng chỉ nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút liền mang theo Tạ gia người trở về Tạ phủ. Lâm Thanh Uyển đem người đưa lên xe ngựa, nhẹ giọng nói, ngày mai ta đi cho mẫu thân thỉnh an. Tạ phu nhân cự tuyệt nói, mới trở về, muốn vội việc nhiều đâu, chờ ta bên kia chuẩn bị hảo lại khiến người tới kêu ngươi. Mới trải qua bị tập kích, Lâm gia sự nhất định so nàng còn nhiều. Lâm Thanh Uyển nhẹ giọng đồng ý, làm hộ vệ hộ tống nàng hồi Tạ gia. Tôn Hoài cùng Lưu Phái đang ở bồi chung Như Anh nói chuyện. Thấy Lâm Thanh Uyển gần đây vội vàng đứng dậy hành lễ. Chung Như Anh cũng đứng dậy nói, các ngươi có việc nói, ta trước đi xuống nghỉ ngơi. Ba người nhìn theo Chung Như Anh rời đi, lúc này mới bắt đầu nói lên chính sự. Lâm Thanh Uyển đem lần trước Lưu dân vây công biệt viện sự cũng nói. Chu Thứ Sử cũng không phải không được gì cả, chỉ là cha được cuối cùng chặt đứt manh mối. Manh mối ở Chu Thứ Sử nơi đó chặt đứt, không đại biểu Tôn Hoè bọn họ cũng tra không ra. Lâm Thanh Uyển không hề giữ lại đem tra được tư liệu giao cho hai người. Dư lại sự liền giao cho bọn họ. Tôn Hoè hỏi, đại tiểu thư tưởng như thế nào xử trí này đó thi thể. Giao cho các ngươi tự nhiên là tùy các ngươi xử trí. Tôn Hoè cùng Lưu Phái nhìn nhau, hứa hẹn nói, Lâm quận chúa yên tâm, chúng ta sẽ xử lý tốt. Chuyện này với bọn họ tới nói là lập công cơ hội tốt. Mấy quốc chi gian mật thám cho nhau thẩm thấu là chuyện thường. Chính là Đại Lương ở mặt khác quốc cũng có mật thám ở hoạt động. Lẫn nhau gian tuy trong lòng biết rõ ràng, lại không cho thấy bọn họ sẽ chịu đựng như vậy tồn tại. Cho nên từ trước đến nay là có mật thám liền trào. Đối địa phương quan tới nói cũng là hạng nhất công tích. Lần này Liêu quốc mật thám như thế kiêu ngạo, cũng dám ở Đại Lương cảnh nội rối rắm khởi nhiều người như vậy phục kích Lâm gia cô chất. Này quả thực là đối Đại Lương coi rẻ. Về công về tư, bọn họ đều sẽ không dễ dàng buông tha việc này. Liền tính thời đại này hộ tịch chế độ không đủ nghiêm khắc, nhưng nhiều người như vậy cũng không có khả năng trống rỗng xuất hiện. Tìm hiểu nguồn gốc tổng có thể xả ra mấy cái dưa tới. Nói không chừng còn có thể liền căn đem này căn đằng cấp rút. Mà nhiều như vậy Liêu nhân, sao có thể lướt qua thật mạnh trạm kiểm soát rừng ở Dương Châu cập Tô Châu chi gian. Muốn nói không ai cho bọn hắn cung cấp phương tiện, đánh chết Tôn Hoè cùng Lưu Phái đều không tin. Lâm Thanh Uyển hiển nhiên chí không ở Liêu nhân, mà là ở kia cấp Liêu nhân cung cấp phương tiện người. Lâm gia cùng Liêu nhân là không thể điều hòa thù hận. Nhổ lại nhiều Liêu nhân mật thám cũng vô dụng, tổng hội có Liêu nhân lại ẩn núp lại đây. Nhưng cho bọn hắn trợ giúp người liền không giống nhau. Ở Đại Lương cảnh nội, người như vậy nhổ một cái liền thiếu một cái. Liêu nhân muốn thu mua hoặc thu phục như vậy một người sở phí nhất định không ít. Chưa chắc liền còn có thể lại tìm được tiếp theo cái. Tôn Hoè cùng Lưu Phái lôi kéo hai xe thi thể rời đi. Chưa hôm đó này đó thi thể liền treo ở cửa thành bên cạnh mục thông báo bên. Động tác nhất trí treo hai bài, đi ngang qua bá tánh toàn sắc mặt trắng bệch, Giang Nam Thừa An lâu ngày, tuy rằng loạn thế gian nan, nhưng địa phương quan nhóm còn tính thanh liêm, tuy rằng khi có tăng thuế, nhưng cũng ngẫu nhiên có giảm phú, cho nên các bá tánh tuy kêu nhật tử gian nan, còn thật không ai sống không nổi cùng triều đình ngạnh giang. Như vậy kinh sợ tính quải thi ở trẻ tuổi trong mắt vẫn là lần đầu tiên thấy. Cũng chỉ có 50 hướng lên trên lão nhân mới thấy qua. Năm đó Lâm Dĩnh lãnh binh chống cự Liêu nhân, kia đoạn thời gian triều đình lâu lâu chào mật thám, bắt được mật thám bị xử quyết sau đều bị treo ở cửa thành. Lấy làm cảnh kỳ trợ giúp mật thám cùng cảm kích giấu giếm không báo người. Này đều đã bao nhiêu năm, không ngờ lại gặp được này quen thuộc một màn. Có lão nhân đi đầu vây đi lên, chờ ở thi thể bên cạnh nha dịch liền đè nặng trong lòng sợ hãi run run rẩy rẩy gõ một chút chiêng trống. Run thanh âm nói, này đó đều là Liêu quốc mật thám. Hôm qua thế nhưng to gan lớn mật phục kích Lâm quận chúa cùng huyện chủ. Hạnh đến ông trời phù hộ, quận chúa cùng huyện chủ an toàn vô ngu. Hiện tại các ngươi đều đi lên nhìn xem, có hay không nhận thức hoặc quen thuộc, cung cấp chính xác tin tức có thưởng. Nếu cảm kích không báo, ấn hợp mưu tội xử trí, đều đi lên nhìn xem a. Có lão nhân mở to hai mắt nhìn, có liêu cẩu muốn sát Lâm ra người. Cũng không phải là, nha dịch đứng ở một đống thi thể bên trong lòng run lên. Chỉ có thể không ngừng nói chuyện rời đi lực chú ý. Lâm đại nhân liền thừa này một cái muội muội cùng nữ nhi. Những cái đó Liêu nhân thế nhưng còn không buông tha. Triều đình định tội đều tội không kịp hậu tử. Trên chiến trường đánh giặc, này đó Liêu nhân thế nhưng ghi hận lâu như vậy. Lòng già cũng quá hẹp hòi. Các lão nhân liền hướng thi thể phỉ nhổ. Tao thiên giết vương bát, dám đến ta Đại Lương tới Dương Oai. Tới, đại gia mau đến xem nhưng có quen thuộc người không có. Không thể làm này đó mật thám ở ta Đại Lương càn rỡ. Đem công thần lúc sau đều hại đi. Những người trẻ tuổi kia đều đè nặng lá gan đi phía trước dịch. Đồng thời, này đó thi thể bức hòa cũng bằng mau tốc độ đưa hướng Tô Châu các phủ. Cần phải muốn đem giấu ở Giang Nam Liêu nhân mật thám cha tìm ra tới. Lúc này đây Tôn Hoè lấy ra không ít tiền treo giải thưởng. Lâm Thanh Huyền thấy liền lại bổ một ít, phàm là cung cấp tin tức, sau chứng minh hữu dụng đều nhưng lĩnh thưởng. Triệu Thắng ở Lâm Thanh Huyền đến Dương Châu khi liền thu được tin tức. Biết phục kích thất bại, bất quá này sớm tại hắn dự kiến bên trong, biết phái ra đi người tất cả đều sau khi chết hắn liền yên tâm. Vội vàng hạ lệnh dư lại người rút khỏi Giang Nam, đem cái đuôi quét thước sạch sẽ. Đồng thời, Tô Châu bên trong thành một nhà thịt dê quán cháy. Thiêu chết chủ quán chủ nhân cập tiểu nhị 5 người. Này nhưng coi như đại án. Chu Thứ Sử đi nhìn thoáng qua liền hạ lệnh thuộc quan nhóm nghiêm tra. Nhưng cũng chỉ phải ra ngoài ý muốn kết luận. Chu Thứ Sử vốn dĩ không như thế nào để ở trong lòng. Nhưng hắn thật mau liền thu được Dương Châu đưa qua công văn. Còn có kia một sấp bức họa. Hắn trong lòng vừa động. Liền làm người mang theo bức họa đi kia thịt dê quán phụ cận thương gia dò hỏi. Quả nhiên tìm ra mấy cái bọn họ cảm thấy quen mắt người. Phụ cận chủ quán nhóm nói. Này mấy người thường tới ăn thịt dê. Cái này cùng chủ quán tựa hồ vẫn là thân thích. Cho nên thường thấy đến. Chu Thứ Sử sắc mặt trầm ngưng. Hạ lệnh nói. Đưa bọn họ thi thể bào ra tới. Làm ngỗ tác lại nghiệm một lần. Người rốt cuộc là chết như thế nào. Đúng vậy. Triệu Thắng không dự đoán được Chu Thông động tác nhanh như vậy. Thấp giọng cùng chính mình tâm phúc nói. Làm người đều lui về Giang Đô. Không có mệnh lệnh của ta ai cũng không chuẩn ra ngoài. Kia nhị gia, đại gia bên kia như thế nào công đạo, nhị gia chính là vỗ bộ ngực bảo đảm quá nhất định có thể hoàn thành việc này. Triệu Thắng sắc mặt khó coi một cái chớp mắt, ta sẽ cùng đại ca nói. Triệu Thiệp mới đem nhị hoàng tử hống hồi lều trại liền thu được đệ đệ truyền đến tin tức này. Hắn không khỏi xoa nát trong tay giấy, chẳng lẽ bài nhị đều như vậy xuẩn. Tướng quân, người hầu cận vẻ mặt áy náy, đều do thuộc hạ nên lưu tại Tô Châu. Triệu Thiệp lắc lắc tay nói, tính, việc này liền như vậy thôi bỏ đi, nếu không thuộc hạ tức khắc dẫn người trở về, nàng tổng còn phải về Tô Châu, đến lúc đó trên đường nhưng động thủ. Triệu Thiệp lắc đầu, không được, nàng đã bị tập kích quá một lần, Lâm gia thất gấp bội phòng bị, ta tuy muốn giết nàng, nhưng cũng không thể cho các ngươi đi làm vô vị hy sinh. Việc này liền như vậy tính, ai đều không cần nhắc lại, cũng mất công người hầu cận dẫn người gấp trở về. Bằng không hắn chưa chắc có thể như vậy nhẹ nhàng ứng đối bên này sự. Thật sự là nhị hoàng tử quá có thể lăn lộn, đem dấu vết quét sạch sẽ. Đừng làm cho người phát hiện. Triệu Thiệp trong mắt hiện lên tàn nhẫn. Thấp giọng nói, nếu có người bại lộ, thuộc hạ sẽ rửa sạch. Triệu Thiệp gật đầu, trong lòng lại cũng có chút hốt hoảng. Trong lòng đối đệ đệ tức giận càng sâu. Sát Lâm Thanh Huyền là đại sự. Nhưng mà so với việc này lớn hơn nữa chính là cấu kết Liêu Nhân. Cùng Liêu Nhân hợp tác vốn chính là bí mật. Hắn dễ dàng cũng không dám liên hệ bọn họ, lão nhị khen ngược, ám sát Lâm Thanh Huyền như vậy sự đều phải tìm bọn họ. Đây là ngại bọn họ bị chết không đủ mau sao? Triệu Thiệp xoa xoa cái trán, lão nhị càng ngày càng không đáng tin cậy, trước kia hắn làm việc rõ ràng còn thực chu toàn, hiện giờ như thế nào như vậy chỉ vì cái trước mắt. Triệu Thiệp nghĩ không thể làm người cha được dấu vết, nhưng ở Giang Nam, luận lực khống chế, hắn là xa xa so ra kém Lâm gia cùng triều đình. Huống chi vẫn là có được Lâm gia duy trì triều đình. Tôn Hoè tự mình ra tay. Không chỉ có Dương Châu cùng Tô Châu. Ngay cả Giang Đô các nơi. Phàm ở Giang Nam hạt hạ đều bị hắn